LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, sợ ngây người. Tô Minh một cái tát vỗ xuống, sau đó có loại phi thường mềm mại cảm giác. Vì vậy Tô Minh liền chính mình tại trong miệng lầm bầm lầu bầu một câu: Có giãn cũng không tệ lắm nha. Nơi này có giãn không sai, dĩ nhiên là chỉ Lạc Tiêu Tiêu cặp mông. Nếu không cũng không có địa phương nào có thể được Tô Minh xưng là co giãn không tệ. Lạc Tiêu Tiêu cảm giác toàn thân như là điện giật một cái dạng. Cái loại này kỳ quái tê dại cảm giác nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Lạc Tiêu Tiêu lần đầu tiên trong đời thể nghiệm đến loại cảm giác này. Lưu manh, Lạc Tiêu Tiêu lúc này một khuôn mặt tươi cười đã toàn bộ đỏ. Thoạt nhìn giống như là lệnh kẻ cắp nghe tin đã sợ mất mật cảnh sát. Càng giống như là một cái đang bị lưu manh khi dễ cô gái đàng hoàng. Ba, vừa lúc đó Tô Minh đệ nhị bàn tay xuống. Lần nữa rơi xuống Lạc Tiêu Tiêu tròn trĩnh trên mông. Thanh âm thanh thúy nhất thời vang vọng an tĩnh phòng thẩm vấn. Tô Minh một cái tát vỗ xuống sau đó. Trong miệng còn nói rằng. Ta rõ ràng chính là bị oan uổng. Kết quả ngươi cần phải đem ta bắt tới. Có ngươi như thế làm cảnh sát sao? Hơn nữa ta đều nói cùng Tần Tiểu Khả nhận thức. Ngươi vì sao không tin ta? Tô Minh lời còn chưa nói hết. Một cái tát lại đi xuống. Lạc Tiêu Tiêu còn không có muốn phát tác cùng Tô Minh liều mạng đâu. Kết quả bị Tô Minh một tát này tiếp một cái tát đánh. Cảm giác cả người trên người sụi lơ vô lực. Bị một đại nam nhân đánh đòn. Ở Lạc Tiêu Tiêu trong lòng cái này là tới nay chưa từng nghĩ sự tình. Hơn nữa cái này vốn phải là nhất kiện phi thường chuyện xấu hổ. Thế nhưng Lạc Tiêu Tiêu đã có chủng cảm giác hưởng thụ. Ân, bởi vì, này chủng tê dại cảm giác quá mạnh mẽ rồi. Lạc Tiêu Tiêu bị Tô Minh vỗ vài cái sau đó. Thậm chí nhịn không được trong miệng một tiếng. Nghe sức dụ dỗ 10 phần. Tô Minh sau khi nghe được lập tức trong lòng một hồi xung động. Sau đó lại một cái tát đi xuống. Tần Thi Âm ngồi bí thư xe đi tới thành phố phân cục cảnh sát. Đồng thời thành công gặp được Tần Tiểu Khả. Lúc này Tần Tiểu Khả rượu đã không sai biệt lắm tỉnh. Dọc theo con đường này buồn ngủ một chút. Hơn nữa đi tới bót cảnh sát loại địa phương này. Ước đoán cũng không tâm tình giấc ngủ. Tần Tiểu Khả chứng kiến Tần Thi Âm sau đó. Lập tức cúi đầu. Đừng xem Tần Tiểu Khả bình thường phản bội. Nhưng trong lòng nàng kỳ thực cố gắng sợ Tần Thi Âm. Nghe Tần Tiểu Khả trên người mùi rượu. Tần Thi Âm chân mày không khỏi nhíu một cái. Xem ra Tần Tiểu Khả quả nhiên uống rượu. Lý Cục Trưởng, ngày hôm nay làm phiền ngươi. Một chút có nhu cầu về phương diện gì ngươi cứ mở miệng. Tần Thi Âm quay đầu hướng một cái thoạt. Nhìn hơn 40 tuổi người nói. Đừng xem hàng này ăn mặc y phục hàng ngày. Kỳ thực người này là bót cảnh sát phó cục trưởng, có thể nói là quyền cao chức trọng người. Tối hôm nay nhận được tin tức nói thủ hạ chính là người đem Tần gia tiểu công chúa bắt được bót cảnh sát, nhưng làm Lý Cục Trưởng làm cho sợ hãi. Lập tức từ trong chăn bò ra ngoài, mặc xong quần áo liền hướng bót cảnh sát đuổi. Đã biết Tần Tiểu Khả thân phận sau đó, kỳ thực cũng không ai dám khó khăn nàng. Lý Cục Trưởng cũng lập tức nói tốt nói. Tần Tổng quá cho mặt mũi. Hôm nay là thuộc hạ ta nhân làm việc bất lợi. Một chút ta sẽ hảo hảo giáo dục bọn họ. Cùng cái này Lý Cục Trưởng lẫn nhau khách sáo vài câu sau đó. Tần Thi Âm đối với Tần Tiểu Khả nói rằng. Đi thôi, theo ta về nhà, ở trong bót cảnh sát trước mặt nhiều người như vậy. Tần Thi Âm cũng không có giáo huấn Tần Tiểu Khả. Vẫn là đem Tần Tiểu Khả trước mang về nhà lại nói. Ai biết lúc đầu cúi đầu một bộ phạm sai lầm dáng vẻ Tần Tiểu Khả. Lại ngẩng đầu đối với Tần Thi Âm nói rằng. Không thể đi, tỷ phu còn đang bị nhốt đâu. Cái gì tỷ phu? Tần Thi Âm hơi nhíu mày nói rằng. Bất quá không đợi Tần Tiểu Khả mở miệng. Tần Thi Âm lập tức liền kịp phản ứng. Hỏi, ngươi là nói Tô Minh cũng ở nơi đây. Lấy Tần Thi Âm chỉ số IQ đoán được Tô Minh cũng không khó. Bởi vì Tô Minh Tần Tiểu Khả ở nhà mình thấy duy nhất nam tính. Lúc đó Tần Tiểu Khả dường như liền nghĩ sai. Bất quá bây giờ cũng không phải là quấn quýt Tần Tiểu Khả xưng hô như thế nào Tô Minh vấn đề. Tần Thi Âm hỏi, Tô Minh tại sao lại ở chỗ này? Ta hôm nay ở trong quán rượu gặp chút phiền toái, cho nên gọi điện thoại cho rồi tỷ phu. Kết quả tỷ phu theo ta cùng nhau bị cảnh sát hiểu lầm. Tần Tiểu Khả càng nói thanh âm càng nhỏ. Tần Thi Âm hiện tại đã không tâm tình mắng Tần Tiểu Khả rồi. Nghe thế sự kiện ấn tượng đầu tiên chính là Tô Minh tuyệt đối là bị Tần Tiểu Khả cái này người chuyên gây họa bị làm phiền hà. Vì vậy Tần Thi Âm đối với Lý Cục Trưởng nói rằng. Lý Cục Trưởng, bạn trai ta cũng bị bắt. Bọn họ là bị hiểu lầm. Còn hy vọng Lý Cục Trưởng giơ cao đánh khẽ. Lý Cục Trưởng nghe lời này một cái. Trong lòng nhất thời cả kinh. Lòng nói Ninh Thành thị hầu như thượng tầng một chút người đều nghe qua Tần Thi Âm danh tiếng. Cô gái này thoát ly Tần gia chính mình đi ra gây dựng sự nghiệp. Cũng xông ra một phen không nhỏ thiên địa. Đồng thời Ninh Thành thị truy Tần Thi Âm công tử ca dường như cá giếc sang sông thông thường. Đều chưa nghe nói qua Tần Thi Âm đối với người nào từng có sắc mặt tốt. Kết quả nhưng bây giờ nghe nói nàng có bạn trai. Đây tuyệt đối là cái tin tức lớn nha. Đồng dạng biểu hiện trên mặt có biến hóa người là Tần Tiểu Khả. Tần Tiểu Khả suýt chút nữa không có hưng phấn gọi ra. Lòng nói còn cùng ta giả vờ. Cũng biết hai người quan hệ không bình thường. Kỳ thực Tần Thi Âm cố ý nói như vậy. Chỉ là vì lợi dụng quan hệ hãy mau đem Tô Minh bị kiếm đi ra mà thôi. Tiểu Trương, cùng Tần Tiểu Thư cùng nhau bị bắt tới người ở đâu? Lý Cục Trưởng lập tức đối với phía sau một người lính cảnh sát nói rằng. Cái này Tiểu Trương chính là vừa rồi cùng Lạc Tiêu Tiêu cùng đi khách sạn bắt Tô Minh cảnh sát một. Trong, đối mặt Cục Trưởng câu hỏi Tiểu Trương có thể không có chút nào dám hàm hồ. Lập tức nói rằng. Ở 231 phòng thẩm vấn, Lạc đội trưởng đang ở thẩm vấn hắn, Lạc Tiêu Tiêu ở thẩm vấn hắn. Tiểu tờ lập tức làm cho Lý Cục Trưởng biến sắc. Lạc Tiêu Tiêu ở trong bót cảnh sát có thể đó là đại danh đỉnh đỉnh bạo lực cảnh hoa nha. Cái này khiến Lý Cục Trưởng triệt để không bình tĩnh, lập tức hướng 231 phòng thẩm vấn chạy đi. Hy vọng Tần Thi Âm nam bằng hữu không có xảy ra vấn đề gì. Nếu không Tần gia bên này không tốt giao cho nha. Các ngươi cũng dám thẩm vấn tỷ phu ta. Nếu như hắn xảy ra vấn đề gì rồi. Các ngươi một cái hai cái toàn bộ đều chuẩn bị chờ đấy. Tần Tiểu Khả cũng đi theo Lý Cục Trưởng phía sau. Đồng thời trong miệng không ngừng nói rằng. Ngươi câm miệng cho ta. Tần Thi Âm lập tức mắng. Kỳ thực Tần Thi Âm bước chân của cũng rất nhanh. Trong lòng đồng dạng khẩn trương. Trước đây Tần Thi Âm cũng đã nghe nói qua bót cảnh sát đang tra hỏi hiềm phạm thời điểm hơi đen. Hy vọng Tô Minh đừng xảy ra vấn đề gì. Giữ cửa mở ra cho ta, một đám người rất nhanh đi tới 231 phòng thẩm vấn bên ngoài sau. Lý Cục Trưởng đối với sau lưng Tiểu Trương phân phó nói. Tiểu Trương lập tức lấy chìa khóa ra đem cửa phòng thẩm vấn mở ra. Sau đó đại gia lập tức đẩy cửa ra đi vào. Ba, ba. Ba, phi thường có cảm giác tiết tấu đồng thời thanh âm thanh thúy. Lý Cục Trưởng đám người bọn họ tiến nhập phòng thẩm vấn sau đó. Lập tức ngây dại, Lạc Tiêu Tiêu lại bị người đặt tại ghế trên đánh đòn. Hơn nữa đánh hắn vẫn là một người nam nhân. Lạc Tiêu Tiêu nhưng là trong bót cảnh sát không gì sánh được bạo lực cảnh hoa nha. Trong bót cảnh sát đối với nàng có ý tưởng nam đồng không ít bị giáo huấn qua. Kết quả cái này nhân loại cũng dám đem Lạc Tiêu Tiêu đặt tại ghế trên đánh đòn. Lý Cục Trưởng cùng Tiểu Trương còn có Tần Thi Âm hai tỷ muội bọn họ nhóm người này tiểu đồng bọn. Nhóm, toàn bộ đều sợ ngây người. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.